văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người trực tiếp thay lời, cậy mình là chủ khảo, làm khó thí sinh, thật không biết xấu hổ. Rất nhiều học tử có tài hoa, chính là bị những tên cầu quan không có đức hạnh như các người ép đi. Ồn ào huyên náo, rối ren hỗn loạn, mắng Hoắc Tẩy Mã một trận xối xả. Sắc mặt Hoắc Tẩy Mã ngược lại càng thêm ung dung trấn tĩnh. Con cười hỏi Nhan Lệnh Huy, tiểu quận chúa, đề này có thể phá giải không? Lão hoàng đế không biểu lộ gì đứng bên tường, nheo mắt, ghi nhớ kỹ kẻ đã làm khó cháu ngoại gái mình. Sau Hoắc Tẩy Mã liếc nhìn tiểu quận chúa, tưởng đối phương đang suy nghĩ, cười hề hề cố gắng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nếu không nghĩ ra cũng không sao, tấm lòng hiếu thảo của ngươi cũng có thể để ngươi vào. Nhan Lệnh Huy ngước mắt nhìn ông ta, cũng cười, thất phu nhi vi bách thế sư, nhất ngôn khả vi thiên hạ pháp. Bậc thất phu mà làm thầy trăm đời, một lời nói có thể làm phép tắc cho thiên hạ. Ta phá giải xong rồi. Một ngày tốt lành, sắc mặt Hoắc Tẩy Mã đột biến, Quyền Ứng Chương hét lớn một tiếng. Hay, sắc mặt Hoắc Tẩy Mã càng biến đổi. Quyền công, Quyền Ứng Chương chẳng thèm để ý ông ta, tự mình nói, giải đáp cho các sĩ tử xung quanh. Thất phu nhi vi bách thế sư, chính là Khổng Tử. Nhất ngôn nhi vi thiên hạ pháp, chính là lời Khổng Tử nói. Hay, hay cho một câu, tử viết, lợi hại, không hổ là thần đồng. Sĩ tử xung quanh khá là kinh ngạc động lòng. Hứa Yên Miểu tiếp tục nói thay lời mọi người, đây mà là 8 tuổi á. Các quan viên nghe được tiếng lòng hắn nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, đây vậy mà là 8 tuổi. Trong đám đông, con trai Bình Thượng Thư vừa đến không lâu mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nhan Lệnh Huy. Khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười. Là nàng, ngày đó ở nha môn, trạng sư đứng sau người kia. Chắc chắn là nàng, tìm được rồi. Sao Hoắc Tẩy Mã đột nhiên điên rồi? Còn một đề nữa, ngươi có bản lĩnh thì phá giải đề này ra đi. Đề này chính là linh, ký hiệu giữa các chương trong luận ngữ. Linh, gần như tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt phức tạp. Đây đã không còn là đập bình vỡ rồi. Liều lĩnh bất chấp, đây hoàn toàn là cuồng loạn mất kiểm soát. Cho dù tiểu quận chúa không trả lời đề này, cũng không sao nữa. Nữ phò mã xa sầm mặt, nắm lấy tay con gái. Đi, chúng ta vào trường thi. Không, con gái nàng giằng tay ra, hai tay chống nạnh. Ông ta không phải nghĩ ta không trả lời được sao? Còn cứ phải phá giải cho ông ta xem. Cái thần đồng thí này, cùng lắm 3 năm sau ta lại đến. Nữ phò mã thở dài. Con với mẹ con đúng là giống nhau như tạc. Cũng không ngăn nàng, Hoắc Tẩy Mã ngược lại có chút hoảng. Ông ta sợ hãi, ông ta sợ Nhan Lệnh Huy thật sự phá giải được. Nếu đối phương phá giải được, thì lòng tự tôn của ông ta, cuộc đời của ông ta sẽ bị xé nát tan tành. Nhưng mà, tình thế đã bị chính ông ta ép vào đường cùng rồi. Ông ta chỉ có thể cầu nguyện vị thần đồng này. Không, thần, đến thế, sao Nhan Lệnh Huy không buột miệng nói ra như lần trước? Nàng suy nghĩ tròn một khắc đồng hồ, 15 phút, nhưng không ai thúc giục nàng. Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ đứa bé này tạo ra một kỳ tích. Lông mày cô bé càng nhíu càng chặt, giữa gió lạnh, khuôn mặt càng thổi càng đỏ. Thánh nhân vị ngôn chi tiên, trước khi thánh nhân chưa nói, nàng rũ mắt, vừa suy nghĩ, vừa chậm rãi nói ra. Chỉ riêng câu này, đã khiến tim một số người đập mạnh, ánh mắt lo lắng và gấp gáp. Đúng đúng đúng, hướng phá giải đề này đúng rồi, linh, là ký hiệu. Trong luận ngữ, thường nằm trước, tử viết, nhưng còn một câu nữa, vẫn chưa phá giải xong, đằng sau chắc chắn còn một câu nữa. Nhan Lệnh Huy đột ngột ngẩng mắt, giống như lưỡi dao sắc bén giơ cao, đột ngột C, H, E, M xuống. Không không như dã, trống rỗng không có gì. Phá giải đề, thánh nhân vị ngôn chi tiên. Không không như dã, cách chương.